Một trong những văn hóa lâu đời của tao là thuốc lào ấy. Tao không cần cỏ, không ma túy, không có tâm mày nước nào ấy. Chỉ cần đến với tao, nếu ngày tâm tận thì tôi sẽ phải ngã hết. Yes. Nếu mà người âm phủ và tao cơn ngủ với mấy thằng ngã chết. Yes. Thuốc lào ngon, bọn tao xin giới thiệu một số tỉnh thành. Thanh Hóa, Hải Phòng, nhắc đến thôi là của mình Vĩnh Hành. Nâng điếu lên và vừa thích. Oh, không nhớ thằng nào hết. No. Từ hồi trở rồi hãm mức mấy thằng tựa này vẫn ước không bị thương gì hết. Wow. Thuốc lào in my hands. Thuốc lào in my hands. Thuốc lào, thuốc lào, thuốc lào. Trong người thuốc lọc in my hands, thuốc lọc in my hands, thuốc lọc, thuốc lọc, thuốc lọc dành cho người thuốc.